Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, trang 217. Dịch Linh Lung, nếu ở gặp qua chân nhân phía trước hai người chỉ là đem này đương thành một cái truyền kỳ nhân vật. Như vậy gặp qua chân nhân sau bọn họ đối với, truyền kỳ, hai chữ đến tột cùng là cái gì khái. Niệm có càng sâu hiểu biết. Chẳng sợ chỉ là ở trên giang hồ không tính là nổi tiếng nhất Dịch Linh Lung, một khi ra tay cũng tuyệt đối không phải bọn họ những người này có thể ngăn cản. Có thể nói Dịch Linh Lung cho bọn hắn lưu lại ấn tượng đầu tiên chính là lãnh khốc, vô tình, thậm chí mang theo điểm máu lạnh cảm giác, rồi lại ngoài ý muốn cao ngạo, khinh thường với đối bọn họ hai người kia ra tay, quả thực chính là trên giang hồ nguy hiểm nhất. Lại cũng nhất tiếp cận với thần cái loại này người. Có thể nói Dịch Linh Lung cho bọn hắn lưu lại ấn tượng đầu tiên cơ hồ là vô pháp bị công phá cái loại này người. Cái này ấn tượng đầu tiên một khi hình thành, liền rất khó bị hủy diệt. Hai người không dám lại nghĩ nhiều. Thừa dịp trên mặt đất cái kia đỏ mắt nam nhân còn bò không đứng dậy, bọn họ vội vàng mang lên chính mình đồng sự, vội vàng tìm kiếm xuống núi lộ. Có một nói một, Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi ánh mắt xác thật là man đạm mạc, nhưng là kia cũng không phải cái gì cao ngạo đạm mạc, đó là đối mặt người quen, cùng loại với cách vách hàng xóm, trông cửa cụ ông, chợ bán thức ăn bác gái, trong hoa viên thường xuyên nằm bò kia chỉ béo quất giống nhau đạm mạc. Tại sao lại như vậy đâu? Nàng vừa thấy kia hai người đại khái là lục phiến môn đồng sự, cho nên cùng nhân gia chào hỏi, rốt cuộc phía sau có hoa thuyền người sao, nàng cũng không thể nói quá nhiều, cho nên nàng đại khái dùng ánh mắt biểu đạt buổi sáng tốt lành. Ngày ăn sao, hẹn gặp lại có cơ hội thỉnh các ngươi uống rượu a, như vậy hàm nghĩa sau liền xoay người tiếp tục lên núi. Nàng đều không rõ ràng lắm chính mình như vậy ánh mắt cấp lục phiến môn hai cái tay mơ mang đến cỡ nào đại hiểu lầm, cho nên nàng cũng không biết này dẫn tới đương hai bên lại lần nữa gặp mặt khi trường hợp đến tột cùng có bao nhiêu kinh tủng. Hiện tại trạng huống có điểm hỗn loạn. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình đến trước lên núi cùng hoa thuyền đại bộ đội tập hợp mới có thể hỏi rõ ràng hiện tại là cái gì chẳng huống. Hoa thuyền thượng nhân thủ ở trên núi mai phục đông đảo, khẳng định có thể lộng minh bạch. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy vừa rồi chính mình ra tay kia một chút cùng phía trước có chút bất đồng. Phía trước nàng ra tay phương thức kỳ thật tương đối mà nói vẫn là không như vậy táo bạo, chính là cùng nàng bề ngoài cho người ta ấn tượng giống nhau, luôn là có loại thực văn nhã cảm giác. Nhưng là vừa rồi nàng rõ ràng liền táo đi lên, rõ ràng là còn ở thanh tỉnh trạng thái hạ, chính là đem kia một chân đá ra mắt đỏ khi phong thái, đây là làm nàng không thể tưởng được một sự kiện, tựa như nàng ở điên thời điểm rất khó bảo trì thanh tỉnh giống nhau, nàng ở thanh tỉnh thời điểm cũng rất khó điên như vậy tùy tâm sở dục. Nhưng có lẽ là ở hoa thuyền thượng mấy ngày nay không cẩn thận mở ra trên người nàng nào đó chốt mờ, nàng có loại thần kỳ ảo giác, tổng cảm thấy chính mình trang điên giống như cũng không có gì vấn đề. Hoa Vinh Nguyệt lên núi, tới rồi tương đối trung tâm vị trí chỗ, lúc này lục phiến môn người chung có rất nhiều nàng quen thuộc người đều ở nơi đó. Hồi lâu không có nhìn thấy bọn họ, hoảng hốt gian đều có loại xa lạ cảm giác. Kim Bộ Đầu, Cốc Hạ, Giang Liên Hoán, tất cả đều vây ở một chỗ. Trong nháy mắt kia Hoa Vinh Nguyệt nội tâm cực độ phức tạp, bởi vì tưởng tượng đến chính mình khả năng muốn tại đây đàn cáo giả mí mắt phía dưới chơi chết giả, liền có loại đầu đại cảm giác. Mà những người này đối nàng thái độ càng là làm nàng cảm thấy Alexander. Kim Bộ Đầu tiến lên cơ hồ là cho nàng một cái hùng ôm, phía trước Hoa Vinh Nguyệt bị Kim Bộ Đầu thọc nhất kiếm, đối với Kim Bộ Đầu tới nói này chỉ sợ cũng là cái khổ sở đi khảm. Tuy rằng Giang Liên Hoán cho nàng giải thích minh bạch, nhưng là lại lần nữa gặp mặt thời điểm luôn có chút xấu hổ. Chỉ sợ Kim Bộ Đầu cũng sợ hãi nàng trong lòng có cái gì ngật đáp không qua được. Mới đối nàng như vậy nhiệt tình, không có việc gì liền hào. Kim Bộ Đầu thật mạnh vỗ vỗ Hoa Vinh, Nguyệt bả vai, mấy ngày nay thật là vất vả ngươi. Hoa Vinh Nguyệt có điểm mờ mịt. Cốc Hạ ở phía sau nói, chúng ta đều nghe Liên Hoán nói, ngươi chẳng huống như vậy không hảo cư nhiên còn nhớ rõ cấp lục phiến môn truyền tin tức ra tới. Trong khoảng thời gian này luôn là có một đám người ở bốn phía qua lại đối chúng ta hạ độc thủ. Hiện tại ngươi trở về chúng ta trong lòng đều nắm chắc. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau càng là chột dạ, nàng thanh thanh giọng nói, tâm nói này không phải nàng làm sự sao? Vì cái gì hiện tại bị người giáp mặt nói như vậy liền phi thường quái. Chung quanh một vòng người đối nàng hỏi han ân cần. Hoa Vinh Nguyệt đối như vậy trường hợp cảm thấy thập phần không khỏe, qua sẽ Cốc Hạ cười nói, hảo, Vinh Nguyệt thẹn thùng, ngươi xem hắn mặt đều đỏ. Mặt đã hồng thấu Hoa Vinh Nguyệt tại nội tâm không ngừng tiếp thu lương tâm tiểu nhân tra tấn. Nhưng mà nàng này mặt đỏ bộ dáng, nhưng thật ra khiến cho chung quanh lục phiến môn tiểu cô nương liên tiếp cười duyên. Đại gia ở lục phiến môn đãi thời gian cũng đủ dài, cũng là lần đầu thấy dễ dàng như vậy thẹn thùng tiền bối. Quả thực có thể nói là đánh vỡ bọn họ tưởng tượng, đặc biệt là phía trước liền nghe nói qua cái này. Tiền bối tính tình hào, nhưng là đối với cái này, hào, khái niệm đến tột cùng là cái dạng gì còn không có lý giải người. Càng là mang theo loại lại cảm thấy buồn cười lại cảm thấy đáng yêu tâm tình nhìn mặt đỏ Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Vinh Nguyệt nhìn bên kia đang ở chuẩn bị xuất phát một đám người. Kim Bộ Đầu nói, bọn họ muốn lại đi tìm xem đám kia người, ta cũng đi theo đi thôi. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình đi theo đi bảo hiểm một chút. Nếu bại lộ nói còn có thể giúp đỡ che lấp một chút. Vì thế nàng nâng lên hồng thấu mặt nói, nàng mới vừa nói xong, liền thấy lục phiến môn người đồng thời đem mặt chuyển hướng về phía nàng. Mỗi người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo kinh ngạc thần sắc. Đại gia kinh ngạc như thế là có đạo lý, bởi vì Hoa Vinh Nguyệt ở bọn họ xem ra thương còn không có tốt bộ dáng. Cố tình như vậy cũng muốn kiên trì đi hỗ trợ. Tuy rằng vẫn luôn biết Hoa Vinh Nguyệt tính tình hảo, nhưng là này lại một lần đổi mới đại gia nhận chi, không nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay ở Hoa Thuyền ăn ngon uống tốt, đều mau béo 10 cân. Kim Bộ Đầu càng là vỗ nàng bả vai nói, hảo, có nghĩa khí. Lúc này, Hoa Vinh Nguyệt đầu liền rốt cuộc không nâng lên tới, dứt khoát từ mặt đỏ tới rồi thính tay. Nàng tâm nói ta tích cái thiên a. Nàng chẳng lẽ thật sự muốn như vậy vẫn luôn đem cái này làm người xấu hổ nói dối liền như vậy duy chỉ đi xuống sao? Chương 121 Hoa Thủy Quán Quân. Hoa Vinh Nguyệt đi theo lên núi trên đường gặp được một nan đề. Hết chương.